Vô địch kiếm vực, chương 1144, đỉnh chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chàng, đem làm Dương Diệp trên trán dây lưng lụa nghiền nát lúc, tại hắn trên trán chính là cái kia tội chữ xuất hiện ở áo xám lão giả các loại tầm mắt của người trong nhìn thấy cái này tội chữ. Áo xám lão giả bọn người hai mắt lập tức nhắm lại lên, trong mắt bọn hắn, có một tia khiếp sợ. Hiển nhiên, bọn hắn thật không ngờ Dương Diệp không chỉ là huyết phạt, hay là thiên địa tội nhân. Áo xám lão giả nhìn xem Dương Diệp sau nửa ngày, sau đó nói. Huyết phạt, thiên địa tội nhân, ngươi ngược lại thật sự là khiến ta kinh nha rồi. Dương Diệp không nói gì, trong cơ thể huyền khí cùng tinh thần chi lực điên cuồng vận chuyển, tay phải nắm thật chặt chuôi kiếm, trong cơ thể lực lượng điên cuồng tích xúc lấy, tại hắn không gian chung quanh vô thanh vô tức phập phồng lên. Tuy nhiên trước mắt lão giả này thực lực thâm bất khả chắc, căn bản không phải hắn có thể địch, nhưng là, hắn Dương Diệp cũng sẽ không ngồi chờ chết. Đối với hắn hiện tại mà nói, đánh thắng được muốn đánh, đánh không lại, cũng muốn đánh. Người biết rõ chính mình có nhiều buồn cười không? Nhìn thấy Dương Diệp vận sức chờ phát động, áo xám lão giả đột nhiên nói. Người cái này kiếm không tệ, người cảnh giới tuy nhiên thấp, nhưng thực lực cũng là còn không có trở ngại. Người tăng thêm chuôi kiếm này, thực lực miễn cưỡng có thể. Nhưng là, ngươi lại muốn giết ta, như vậy cũng tốt so một con kiến, đối mặt một con voi lớn lúc, nói ta muốn giết ngươi. Vô chi mà lại buồn cười, Dương Diệp không để ý tới áo xám lão giả, mà là quay đầu nhìn về phía Cùng Kỳ, nói. Ngươi bây giờ có hai lựa chọn, một là các loại sau khi ta chết, ngươi tại chết, hai là ta và ngươi liên thủ, lại để cho bọn hắn chết trước. Cùng Kỳ nhìn về phía Dương Diệp, trầm mặc. Dương Diệp thò tay chỉ vào xa xa thiên đạo chi nhãn, lại nói. Ta và ngươi đều là cái này thiên đạo không cho, từ loại nào trình độ đi lên nói, chúng ta xem như một loại người. Hiện tại, ta và ngươi liên thủ, còn có một đường sinh cơ, bằng không thì, mọi người cùng nhau game over. Buồn cười, lúc này, phía chân trời áo xám lão giả khóe miệng nổi lên một vòng mỉa mai, bộ dáng như vậy. Giống như là đang nhìn hai con kiến đang thương lượng lấy như thế nào giết một con voi lớn đồng dạng. Cùng Kỳ nhìn thoáng qua phía chân trời áo xám lão giả, sau đó quay đầu nhìn về phía Dương Diệp, nói. Đi lên, hắn tuy nhiên cuồng vọng, nhưng không ngốc, hiện tại cái này tình thế, căn bản không phải hắn có thể đối kháng đấy. Như Dương Diệp theo như lời, liên thủ, còn có một đường sinh cơ. Bằng không thì, bất kể là hắn hay là Dương Diệp, đều phải chết. Nghe được Cùng Kỳ lời mà nói, Dương Diệp nao nao, lập tức thân hình khẽ động, đã rơi vào Cùng Kỳ trên lưng. Trước hết giết thiên đạo chi nhãn, Cùng Kỳ đột nhiên nói, vì sao không trước hết giết lão nhân kia? Dương Diệp khó hiểu, bởi vì trong chàng cái kia áo xám lão giả thực lực mạnh nhất, chỉ cần giải quyết đối phương, còn lại tựu không có quá lớn uy hiếp. Hắn chỉ là một cỗ phân thân, Cùng Kỳ nói, chém chết thiên đạo chi nhãn. Ta và ngươi cùng một chỗ lao ra cái này phương thế giới, bằng không thì, bản thể hắn đi vào lúc, trừ phi ta đỉnh phong thời kỳ, nếu không ta và ngươi đều phải chết. Phân thân, Dương Diệp đồng tử co rụt lại, hắn không nghĩ tới lão nhân này cũng chỉ là một cỗ phân thân. Một cỗ phân thân cũng đã mạnh như thế, hắn bản thể được khủng bố đến loại trình độ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem kiếm phiết tại bên hông, tay trái bắt lấy sừng của ta. Đợi ta và ngươi vọt tới cái kia thiên đạo chi nhãn trước mặt lúc, ngươi tại rút kiếm chém. Cùng Kỳ nói, cái này, ta tự mình tới có thể. Dương Diệp nói, Cùng Kỳ nói, thiên đạo chi nhãn bất quá là cặn bã, ta và ngươi muốn nhất cổ tác khí. Phá vỡ cái này phiến thiên địa bình chướng, ly khai cái này phiến tinh vực. Bằng không thì, đối phương cường giả sẽ vô cùng vô tận đến. Thì ra là thế, Dương Diệp nhẹ gật đầu. Nói, cái kia lên đi, trước quỷ, Cùng Kỳ cả giận nói, người thân thể căn bản chịu không được tốc độ của ta cùng lực lượng, người phải dùng tinh thần chi lực ra cố nhục thể của ngươi, bằng không thì, ta hiện tại xông lên, người cũng sẽ bị tê liệt thành mảnh vỡ. Dương Diệp có chút xấu hổ, vội vàng dẫn tinh thần chi lực nhập vào cơ thể, tại thân thể đạt được gia cố về sau, Dương Diệp đem kiếm phiết tại bên hông, tay phải nắm thật chặt chuôi kiếm. Sau đó tay trái gắt gao bắt lấy Cùng Kỳ giác. Góc, nói, tấu chương chưa xong, mời lật giấy. Lên đi, buồn cười đến cực điểm, Lúc này, cái kia áo xám lão giả đột nhiên xuất hiện tại thiên đạo chi nhãn phía dưới, nói. Ra, lại để cho lão phu nhìn xem, hai người các ngươi con sâu cái kiến, phải như thế nào đang tại của ta mặt chém vỡ thiên đạo chi nhãn. Làm sao bây giờ, Dương Diệp nói, cùng một chỗ sát, cùng kỳ thanh âm rơi xuống, hai móng mạnh mà vỗ mặt đất, toàn bộ người mãnh liệt bắn mà ra. Đem làm cùng kỳ mãnh liệt bắn mà ra một khắc này, Dương Diệp con mắt lập tức mở thật to đấy, sau đó hắn cảm giác mình toàn thân phảng phất bị mấy mươi vạn con ngựa tại lôi kéo giống như, toàn bộ người đều không tốt rồi. Rút kiếm, lúc này, cùng kỳ thanh âm đột nhiên tại Dương Diệp trong đầu vang lên. Dương Diệp một cái giật mình, tay phải vội vàng rút kiếm chém. Đem làm kiếm xuất một khắc này, hắn cùng với cùng kỳ vừa vặn đi vào cái kia áo xám lão giả trước mặt. Áo xám lão giả hai mắt nhắm lại, tay phải hóa trưởng một trường vỗ vào Dương Diệp trên thân kiếm. Xuy, một tiếng vang thật lớn, ở một bên áo bào trắng lão giả bọn người kinh hãi trong ánh mắt, cái kia áo xám lão giả cả cánh tay trực tiếp bị cắt ra. Áo xám lão giả sắc mặt lúc này đại biến, hắn không nghĩ tới trong mắt của hắn cái này hai cái con sâu cái kiến liên thủ mà bắt đầu, thật không ngờ cường. Nếu như không phải hắn thời khắc mấu chốt thân hình lóe lên, hắn trực tiếp bị một kiếm này cho chém thành hai khúc rồi. Mà Dương Diệp cùng kỳ nhưng lại tốc độ không giảm, hướng phía cái kia thiên đạo chi nhãn vọt tới. Cái kia thiên đạo chi nhãn phát giác được nguy cơ, lập tức bộc phát ra một đạo sáng chói ánh sáng tím, sau đó một đạo màu tím lôi trụ tự trong đó thoáng hiện mà ra, oanh hướng Dương Diệp cùng kỳ. Bất quá khi cái kia màu tím lôi trụ đụng phải Dương Diệp kiếm lúc, tựu giống như giấy bị sắc bén lưỡi dao xẹt qua. Màu tím lôi trụ dễ dàng bị cắt mở, Dương Diệp cùng kỳ đi thẳng tới này thiên đạo chi nhãn trước mặt, đón lấy, Dương Diệp kiếm chém vào này thiên đạo chi trên mắt. Oanh, toàn bộ phía chân trời kịch liệt run lên, cái kia thiên đạo chi nhãn ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số năng lượng tự phía chân trời tán rơi xuống. Nhưng mà Dương Diệp cùng kỳ vẫn không có dừng lại, hai người hóa thành một đạo ánh sáng tím hướng phía không trung ở trong chỗ sâu phá không mà đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Diệp chính thức trảm thiên rút kiếm thuật, tăng thêm cùng kỳ tốc độ cùng lực lượng, uy lực kia, hoàn toàn có thể có hủy thiên diệt địa. Có thể nói, hiện tại Dương Diệp trảm thiên rút kiếm thuật, so với trước dĩ vãng bất luận cái gì một lần trảm thiên rút kiếm thuật đều muốn mạnh hơn ít nhất vô số lần. Cũng chính là bởi vì như thế, cho dù là cái kia áo xám lão giả đều thiếu chút nữa bị một kiếm đập phát chết luôn. Về phần cái này thiên đạo chi nhãn, càng là dễ dàng đã bị nát bấy. Quan trọng nhất là, còn chưa kết thúc, ngăn lại bọn hắn, lúc này, áo xám lão giả thanh âm ở giữa sân vang lên, đón lấy, hắn cùng một bên ba tên đế giả thân hình khẽ động, hướng phía Dương Diệp cùng kỳ đuổi tới. Nhưng mà bọn hắn lại kinh hãi phát hiện, bọn hắn căn bản đuổi không kịp, chỉ có thể nhìn cùng kỳ mang theo cái kia giơ cao lên kiếm Dương Diệp hướng phía không trung ở trong chỗ sâu bắn mạnh tới. Kỳ thật, được tính toán đuổi theo, bọn hắn cũng không dám ngăn cản vào lúc này cùng kỳ cùng Dương Diệp trước mặt. Hiện tại cái này một người một thú trạng thái, giết đế giả tửu cùng giết chó đồng dạng. Mười tức sau, oanh, phía chân trời ở trong chỗ sâu đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nổ lớn, đón lấy, ở đằng kia xa xôi phía chân trời. Đột nhiên đã nứt ra một đạo cự đại lỗ hồng. Phía dưới, áo xám lão giả bọn người sắc mặt triệt để âm trầm lên. Bởi vì cái này phiến thế giới bình chướng bị chém vỡ rồi. Như thế nào thế giới bình chướng? Tựu là chỉ ngăn cản lấy một phương thế giới người tiến vào ngoại vực một cánh cửa. Đạt tới đế giả, có thể ly khai thế giới này, nhưng là, đó là tại vượt qua thiên kiếp về sau, thiên đạo chủ động lại để cho hắn ly khai thế giới, nói cách khác. Một người đạt tới đế giả, thế giới bình chướng sẽ chủ động mở ra, lại để cho hắn ly khai cái này phương thế giới. Nhưng là hiện tại, đây không phải thiên đạo chủ động mở ra đấy, mà là bị người cường hành phá vỡ đấy. Nói cách khác, ở thế giới bình chướng không có chữa trị trước kia, linh giới rất nhiều dù cho không có đạt tới đế giả người cũng có thể tùy thời ly khai linh giới. Đương nhiên, không có cái kia, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, thực lực người. Ly khai linh giới tiến về trước ngoại vực, tựu là muốn chết đấy. Phía chân trời, thế giới bình chướng nghiền nát một khắc này, đột nhiên, một cái che kín nếp nhăn ngón tay đột nhiên tự trong đó chui ra, sau đó điểm ở đằng kia cùng kỳ trên người. Bành, Cùng Kỳ mang theo Dương Diệp trực tiếp từ phía chân trời rơi xuống phía dưới, không đến mấy tức, tựu nện vào rồi trong lòng đất. Bất quá rất nhanh, một người một thú liền từ mặt đất vọt ra. Bất quá lúc này thời điểm Cùng Kỳ cùng Dương Diệp, trên người đều hiện đầy tổn thương, bị thương nặng nhất hay là Dương Diệp, lúc này đây, hắn thật sự tàn rồi. Tại trên người hắn làn da toàn bộ rạn nứt ra, tóm lại, cùng hắn ban đầu ở Thiên Vũ Tông một trận chiến sau chỗ bị thương không sai biệt lắm. Khác biệt duy nhất là hắn hiện tại còn tỉnh dậy, đương nhiên, hắn càng hy vọng chính mình hôn mê. Cùng Kỳ cũng tốt không được đi đâu, toàn thân lân phiến cũng đều liệt rồi ra, đặc biệt là hắn đỉnh đầu, trực tiếp xuất hiện một cái lỗ máu. Đó là mới vừa rồi bị cái kia cả ngón tay điểm đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người một thú ngẩng đầu nhìn hướng lên trời tế. Ngày hôm đó tế vỡ ra lỗ hổng bên trong, một gã lão giả tự trong đó chậm rãi đi ra. Lão giả này vậy mà cùng cái kia áo xám lão giả lớn lên vừa sờ đồng dạng. Xa xa cái kia áo xám lão giả tại nhìn thấy người này lão giả lúc, lập tức thân hình khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang chui vào rồi không trung lão giả trong cơ thể. Đây là hắn bản thể, Cùng Kỳ nói. Dương Diệp khẽ gật đầu, trong cơ thể vòng xoáy nhỏ xoay tròn. Sau nửa ngày, lão giả kia ánh mắt đã rơi vào phía dưới Dương Diệp cùng Cùng Kỳ trên người, nói. Không nghĩ tới cái này phương thế giới, xuất hiện hai người các ngươi dị dạng. Giết thủ hộ giả, Chu Thiên Đạo chi nhãn, các ngươi ngược lại là rất có năng lực a. Ta vốn định trực tiếp chu sát ngươi đám bọn họ, bất quá bởi như vậy, tựu không có ý gì rồi. Ta chuẩn bị đem bọn ngươi hồn phách câu đi ra, sau đó dán tại cái này linh giới bình chướng trước, vĩnh viễn thụ cái kia mặt trời lửa đốt sáng hồn nỗi khổ. Nói xong, lão giả không tại nói nhảm, tay phải hướng xuống vừa mới dò xét, một cái khô tay trực tiếp xuất hiện ở Dương Diệp cùng Cùng Kỳ trên không. Ngay tại Dương Diệp chuẩn bị thúc giục trong cơ thể vòng xoáy nhỏ liều chết một trận chiến chết, đột nhiên, một đạo quen thuộc bóng lưng xuất hiện ở trước mặt của hắn. Người nọ nâng lên bàn tay như ngọc trắng hướng thượng nhẹ nhẹ một chút. Oanh, lão giả cái con kia bàn tay khổng lồ trực tiếp ầm ầm vỡ vụn. Đế nữ, người tới chính là đế nữ. Nhìn thấy đế nữ, lão giả nhướng mày, nói. Nhân gian đế giả, không nghĩ tới thế giới này còn có một dị dạng. Cũng thế, cùng một chỗ giải quyết. Nói xong, lão giả tự muốn động thủ, mà đúng lúc này, đế nữ đột nhiên đối với thiên duỗi ra tay phải, nói. Đình chiến. Thanh âm rơi xuống, xa xôi vực ngoại tinh không ở trong chỗ sâu, một đạo bạch quang vạch phá tinh không, ven đường những nơi đi qua, tinh quang đều bị dập tắt. Rất nhanh, một đạo bạch quang từ phía chân trời điện xạ mà đến đã rơi vào đế nữ trong tay, cách chương.